Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là tắt máy. Thật không hiểu cái người phụ nữ ngu ngốc này. Nhắn tin xong lại tắt điện thoại. Tay anh rất nhanh chóng nhắn lại. Mùng 6 tháng sau tôi sẽ làm đám cưới. Mong em sẽ đến dự. Liên Thành gửi tin nhắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Trần Lương nói không sai. Anh lại chưa từng quý trọng Sở Kiều. Thời điểm ở cùng nhau anh cũng chưa từng nói yêu cô. Anh không phải là không muốn nói. Chỉ là chưa biết rõ chuyện của Kiều Vi. Khi anh nhận được thông tin, cũng là lúc tỉnh ngộ và có cảm giác như trút được gánh nặng đó. Anh yêu Sở Kiều cũng không có phản bội Kiều Vi, mà Sở Kiều cũng chưa từng làm tổn hại đến tình cảm của anh và Kiều Vi. Cô là không muốn làm cho anh bị tổn thương nên mới khiến cho anh hiểu lầm cô. Sở Kiều rốt cuộc có bao nhiêu là ngu ngốc, tới cùng là yêu anh bao nhiêu anh cũng không rõ. Nhưng mà anh biết rất rõ rằng anh yêu Sở Kiều. Một người phụ nữ như vậy, anh cũng không nắm giữ thì quả thật là anh chính là một thằng đại ngốc. Tần Lương nói anh kiêu ngạo tự cao, thậm chí là tự tin quá mức. Anh không có lý do gì để cãi lại. Anh đã từng nghĩ, cho dù mình làm gì, chỉ cần quay người lại sẽ nhìn thấy Sở Kiều. Nhưng Sở Kiều hiện tại muốn nói cho anh biết, cô muốn rời đi. Tim của anh lại trở nên đau như vậy. Thậm chí đau gấp ngàn lần so với lúc Kiều Vi bỏ đi. Đối với Kiều Vi anh chỉ có lo lắng, nhưng đối với Sở Kiều anh lại có thở, giống như là sinh mạng của mình đang dần dần mất đi. Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, lúc này là hoàng sợ, đối với Sở Kiều cũng không còn nắm chặt được. Tâm của anh bất an mà nhảy loạn. Bỗng nhiên điện thoại reo, là một số quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Anh vội vàng nghe máy. Ông cố, lần này ông lại muốn tôi tìm ai? Hãy tìm cho tôi một người phụ nữ. Cô ấy tên là Sở Kiều. Ra giá cấp 3 để tìm một người phụ nữ còn hơn cả vị hôn thê của mình. Xem ra người phụ nữ này đối với Liên Thành rất quan trọng. Thật là thám tử tư chuyên nghiệp, anh cũng không hỏi nhiều. Cô ấy biến mất từ đêm buổi từ thiện đấu giá. Người cuối cùng cô ấy gặp có thể là Tân Lương. Các anh đi điều tra anh ta, nhất định sẽ có manh mối. Chúng tôi sẽ nhất định làm hết khả năng của mình. Không, tôi muốn các anh trong vòng 24 giờ phải tìm được cô ấy. Dạ vâng. Cúp điện thoại, Liên Thành khẽ thở phào. Đối với Sở Kiều, anh không có nhiều xác định. Anh chỉ biết rằng anh không thể mất đi Sở Kiều. Vô luận là trong công việc hay là trong cuộc sống, trong lúc vô tình, cô đã trở thành một phần sinh mạng của anh. Người phụ nữ này quả thật là đáng giận. Lại nghĩ tới muốn rút khỏi thế giới của anh. Cô cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Từ tập đoàn Cố Thị đi ra, Tần Lương trực tiếp đi thẳng tới căn nhà mà mình mới mua. Nơi đây anh vẫn chưa từng đem bất cứ ai đến. Vậy mà ngoài ý muốn lại đưa Sở Kiều đến đây làm khách. Khi đưa cô đến đây, cô liền đi thẳng vào phòng ngủ và ngủ một giấc. Sáng sớm lúc ra khỏi cửa, anh cũng không thấy cô đi ra. Nghĩ đến đây thì anh thập phần nhức đầu, lại càng không yên lòng. Liên Thành cuối cùng có gì tốt chứ? Lại có nhiều người thích anh ta như vậy. Từ đại học đến bây giờ cũng chỉ biết trêu hoa và ghẹo nguyệt. Tần Lương hết sức phẫn nộ, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, liền lái xe về nhà. Vừa mở cửa lại nhìn thấy Sở Kiều nằm trên ghế coi tivi, tâm tình coi như là rất tốt, chỉ ít không có đa sầu đa cảm, rơi nước mắt. Nhưng Tần Lương đi đến trước mặt cô, liền phát hiện không bình thường, hai mắt Sở Kiều ngơ ngẩn, tầm mắt lửng lơ. Tần Lương thở dài, lấy điều khiển từ tay cô, ngồi sang phía đối diện rồi nói. Mới vừa rồi tôi đã đi gặp Liên Thành. Sở Kiều bịt tai không nghe, tiếp tục ngây người rồi nhắm mắt nhìn thẳng. Em cũng không muốn biết anh ta đã nói gì sao? Sở Kiều run rẩy mí mắt, yếu ớt mà nói. Nếu anh muốn nói thì cứ tự nhiên. Xem ra một phụ nữ mạnh mẽ kiên cường khi dính vào tình cảm cũng trở nên khốn đốn và tiểu tụy như thế này, khiến cho người ta phải đau lòng. Tôi nói, Liên Thành nhìn thấy tôi. Liền nhào tới hỏi em đã đi đâu rồi. Tôi nói tôi không biết, anh ta liền tức giận. Thật là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Liên Thành giận dữ đến như vậy. Lần này Sở Kiều có một chút phản ứng. Cô ngẩng đầu lên ánh mắt bi thương, sờ xác mà cười. Trả lời rất tốt. Tôi vừa rồi mới nhắn tin, chúc anh ta hạnh phúc. Anh ta trả lời là mùng 6 tháng sau đám cưới, mời tôi đến dự. Sở Kiều ôm chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net